Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 616, Huyền Linh Cảnh Khí Linh 2, góc truyện audio.com, cái này đối với sư tỷ muội, đồng dạng tâm tính ác độc. Lâm Lạc Phi thân tật truy, mà ở đằng sau một chút là Trường Tiên kia, đồng dạng vũ không truy ở phía sau, ba người một khí tạo thành một đường thẳng tắp thật dài. Nhưng mỹ nữ áo đỏ vốn là tu vi yếu kém hơn Lâm Lạc, hơn nữa bạo ba khỏa đan hạch càng làm tu vi rút lui, chỉ là bay ra thời gian nửa nén hương liền bị đuổi kịp. Nàng hoa dung thất sắc hoảng sợ nói, không nên, ta nguyện quy thuận ngươi, đáng tiếc ta chỉ có hứng thú đối với tánh mạng của ngươi. Lâm Lạc hừ lạnh nói, không nên ép người quá đáng, nếu không ta không tiếc cùng ngươi đồng quy vô tận. Áo đỏ mỹ nữ miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, nhưng Trường Tiên đã phi đến, tay nàng nắm linh khí, một bộ nghiến răng nghiến lợi. Nàng hoàn toàn hiến tế tánh mạng của mình, cực có hy vọng triệt để kích hoạt linh khí. Nhưng bởi như vậy nàng là chết chắc, Lâm Lạc có chết hay không lại không nhất định, mà nhất định sẽ bị Bạch Ngọc Liên lấy đại tiện nghi. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ nàng tuyệt đối không cam lòng đi quân cờ này. Chưa hẳn, Lâm Lạc bất vi sở động, hắn cũng không đồng tình nam nhân bị nữ nhân này sắc dụ hút khô mà chết, nhưng thực gặp được, hắn sẽ không để ý thuận tay giết nàng. Ta liều mạng với ngươi. Áo đỏ mỹ nữ kêu to một tiếng, không ngừng đem lực lượng rót vào ở bên trong linh khí, lực lượng toàn thân bị rút lấy không còn, nàng chẳng những thiêu đốt đan hạch dùng phương thức tiêu hao tánh mạng bổn nguyên, cưỡng ép kích hoạt khí linh. Vốn là nàng phong thái yêu mị, làn da thủy nộn bóng loáng, nhưng theo tánh mạng bổn nguyên kịch liệt sói mòn, làn da toàn thân nàng lập tức xuất hiện từng nếp nhăn. Khí linh bắt đầu chính thức thức tỉnh, khí tức khủng bố lập tức đột phá bước thứ ba, lại còn không có đạt tới trạng thái kích hoạt hoàn toàn, đúng là trái lại chủ động hấp thu lực lượng của mỹ nữ áo đỏ. Đây chính là sơ bộ thức tỉnh huyền linh khí, mỹ nữ áo đỏ căn bản vô lực chống cự linh khí, chỉ có thể không ngừng thiêu đốt đan hạch đi bổ khuyết số còn thiếu, nhưng lại như cát khô hút nước giống như tự sát mãn tính. Tốc độ già yếu của nàng càng lúc càng nhanh, đầu đầy tóc xanh dần dần thành hoa dâm, khuôn mặt vốn là thủy nộn cũng hiện đầy nếp nhăn, mắt mờ không có thần thái, song tay buông nhẹ, bành một cái ngã trên mặt đất. Không phải khí linh đã nhận được thỏa mãn, mà là nàng đã bị triệt để hút khô chết rồi. Nói đến cũng trào phúng, nàng cả đời không biết hút khô bao nhiêu máu huyết bổn nguyên của nam nhân, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới kết quả là nàng cũng sẽ là đồng dạng chết kiểu này. Nhưng mà, mặc dù khí linh không có hoàn toàn kích hoạt lại đạt tới trình độ tiếp cận bước thứ ba trung kỳ, đủ để so sánh huyền linh cảnh tu đầy 11 khiếu huyệt khí tức cuồn cuộn tràn động như Trường Giang Đại Hà, khủng bố vô cùng. Lâm Lạc không thể trốn, bởi vì hắn đã bị linh khí tập trung, một khi quay người trốn mà nói, vậy thì thực sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ đỉnh tế ra, hiện tại Lâm Lạc có thể làm duy nhất đúng là chống cự đến lúc lực lượng khí linh hao hết một lần nữa quy về yên tĩnh, lúc đó hắn có thể dùng từ đỉnh cưỡng ép thu. Toàn thân kiện linh khí kia phát ra vầng sáng đen như mực rõ ràng tạo thành một bóng người hư hóa. Lâm Lạc cũng không biết kỳ thật linh khí cùng pháp khí bất đồng lớn nhất ở chỗ khí linh là dùng linh. Góc truyện audio.com, hồn sinh vật cường đại, ngạnh xanh phong ấn tiến vào bên trong pháp trận của linh khí mà hình thành. Đại bộ phận linh khí đều là dùng hung thú làm khí linh, nếu như là chủ linh khí, nhất định phải phong ấn linh hồn cấp bậc chủ linh cảnh, nếu không phẩm giai của linh khí sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá, cũng không phải tất cả khí linh đều là chọn dùng linh phách hung thú, dù sao Đông Châu cũng không có nhiều hung thú cường đại như vậy, bởi vậy liền xuất hiện lấy thần thức của nhân loại võ giả. Bất kể là chọn dùng cái nào, cách làm của nó đều là cực kỳ tàn nhẫn, chính là đem võ giả hoặc hung thú sống sờ sờ đúc thành linh khí. Bởi vậy, khí linh đều là vô cùng hung ác, tuy đã không có trí nhớ năm đó, lại như cũ tràn đầy bạo ngược chi khí có bản năng hủy diệt hết thảy. Nhưng vũ khí vốn là chủ sát phạt, khí linh càng hung, linh khí lại càng có thể phát huy ra uy lực. Cái linh khí này ban đầu bị Lâm Lạc hành hung, trong ý thức yếu ớt kia đã để lại phẫn hận đối với Lâm Lạc này cũng không kém nhiều lắm bị tỉnh lại hoàn toàn, hơn nữa bản thân khí linh bị hành hạ tự nhiên càng muốn trừ Lâm Lạc cho thống khoái. Mà cái linh khí này không khéo lại là dùng thần thức của nhân loại võ giả luyện chế thành, khí linh lộ hóa chính là bộ dáng khi còn sống của võ giả, nhưng vốn là ý thức đã sớm chôn vùi, tuy có thể sống trên vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, thẳng đến linh khí tan vỡ mới thôi, nhưng lưu lại chỉ là bản năng sát lục cuồng bạo. Cái hư ảnh kia nâng tay phải lên, đem Trường Tiên chấp trong tay, xoát một phát, bắt đầu vung mạnh hướng Lâm Lạc rút tới. Ông, roi quất lên tử khí, lực lượng khủng bố lập tức đem tử khí rút toái, dư kình không ngừng y nguyên hướng Lâm Lạc rút kích mà đi. Cũng may trải qua từ đỉnh suy yếu, cái này vẻn vẹn còn lại một thành lực lượng, Lâm Lạc nổi lên lực lượng, chiến thiên quyết vận chuyển, vung quyền nghênh đón. Bành, ở bên trong lực lượng khổng lồ giao phong, Lâm Lạc kêu rên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước. Tuy lực lượng của hắn xa xa cao hơn huyễn linh cảnh đỉnh phong cao thủ bình thường, nhưng cũng không thể đạt tới trình độ huyền linh cảnh, nếu không phải có từ đỉnh chống cự xuống chín thành lực lượng, dưới một kích này hắn cũng lập tức bị nghiền thành cặn bã. Một kích này, hắn ngăn cản xuống dưới, nhưng sắc mặt lại trắng bệch oa nhổ một ngụm huyết đi ra. Khí linh lộ ra dáng tươi cười dữ tợn, nó sớm đã không có thần trí, chỉ còn dục vọng hủy diệt hết thảy cùng kỹ xảo chiến đấu ngày xưa. Xoát, nó vung trường tiên lần nữa hướng Lâm Lạc quất tới, như linh xà nhảy múa, rút toái không khí, phong vân biến sắc. Nhưng chỉ có chút thời gian như vậy, từ đỉnh đã một lần nữa rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí. Cái này là chỗ cường đại của từ đỉnh rồi, tuy tử khí không hề giống thân đỉnh không thể phá vỡ như vậy, lại giống như thác nước thủy trung hướng phía dưới nghiêng rơi, nổ nát lập tức tìm được bổ sung. Nếu có thể đem từ đỉnh sửa lại hoàn hảo, đem tiêu trừ 9 thành lực lượng tăng lên tới 10 thành mà nói, cái kia Lâm Lạc cũng không biết trên thế giới này còn có ai có thể làm hắn bị thương. Đương nhiên, chắc chắn như từ đỉnh cũng bị nổ nát, có thể thấy được cũng không có phòng ngự tuyệt đối. Nhưng từ đỉnh linh kỳ như thế tuyệt đối là cấp bậc thần khí, mà thần linh tiến vào thế gian hoặc là lực lượng bị áp chế, hoặc là đem chọn thế gian oanh diệt nếu như từ đỉnh có. Góc truyện audio.com thể chữa trị mà nói, vậy Lâm Lạc ít nhất có thể vô địch trước khi tiến vào thần giới rồi. Cách chương.